khí thiếu tu tiên. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 12 tính kế. Trọng viết, chương số lượng từ 2417 đổi mới thời gian 18.07.03.02.24. Rậm rạp rừng cây, dã thú phủ phục, nơi nơi giấu giếm sát khí cùng nguy hiểm, hơi ẩm cùng mùi máu tươi, mặc kệ nơi nào đều có thể ngửi được. Cao Hàn ở như vậy trong hoàn cảnh, chỉ hoa 3 ngày đã đột phá một bậc, so với hắn dự tính 5 ngày còn muốn mau. Ít nhiều nơi này là rừng rậm, càng là nguyên thủy rừng rậm, linh khí càng nồng đậm. Hơn nữa hắn bãi phù trận, linh khí quán đỉnh, không chỉ có đột phá một bậc đỉnh, còn củng cố nhị cấp tu vi. Hắn thậm chí có dự cảm, nếu ở chỗ này lại tu luyện một tháng, chính là đột phá nhị cấp cũng không phải vấn đề. Nhưng là không được, cùng Đường Trấn Bình ước hảo thời gian chỉ còn lại có 10 ngày. Hắn cần thiết tại đây phía trước chạy về Thanh Thị. Nếu không hắn không chút nghi ngờ Đường Trấn Bình sẽ đối nguyên chủ dưỡng phụ mẫu xuống tay. Cao Hàn đem chung quanh cho tàn thổi khai. Một lần nữa bày ra phù trận. Lại hoa 5 ngày thời gian tăng lên tu vi. Thời gian còn lại toàn bộ dùng để luyện khí. Đột phá đến nhị cấp sau. Thực lực của hắn bay lên. Rốt cuộc có thể luyện chế trung cấp pháp khí. Tới phía trước hắn liền kế hoạch hảo. Bởi vậy hướng Chu lão bản mua sắm đại lượng luyện khí tài liệu. Các loại thuộc tính đều có. 10 phó luyện khí tài liệu. Cuối cùng thất bại 2 lần. 8 lần thành công luyện chế ra 8 bính trung cấp pháp khí. Cao Hàn đứng lên. Trên người lập tức rớt xuống một đống lớn hắc hôi. Lần này tất cả đều là luyện chế thất bại. Còn có từ tài liệu loại bỏ tạp chất. Có một bộ phận là hắn tu vi đột phá hàng phía sau ra bên ngoài cơ thể. Dính vào trên quần áo. Phát ra xú vị đem phụ cận dã thú huân chạy. Phạm vi 100 mét nội. Không có một con dã thú dám tới gần. Trở lại nhân loại xã hội. Đã xảy ra một kiện tiểu nhạc đệm. Cao Hàn tìm khách sạn khi tắm. Bị đệ nhất gia khách sạn lão bản đuổi ra tới. Nguyên nhân là hắn quá xú. Sợ huân đến mặt khác khách nhân bị khiếu nại. Đệ nhị gia khách sạn là cái lão bản nương. Xem ở hắn nhan giá trị thượng. Mới phóng hắn đi vào tắm rửa. Lui phòng khi một cái kính hỏi hắn có hay không bạn gái. Ra ở nơi nào từ từ. Thiếu chút nữa liền lôi kéo hắn không cho đi. Nếu không phải lão bản nương nữ nhi ra mặt quá mỏng. Cao Hàn cảm thấy đối phương thật sự sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn tới. Đi sân bay trên đường. Cao Hàn đem chính mình luyện chế một thanh trung cấp pháp khí phóng tới Linh Võng Thượng. Đây là một thanh thuộc tính thiên hướng thổ hệ pháp khí. Có 2 cái phù đương. Một cái phù đương là hạ cấp. Có thể dán hạ cấp phù chú. Nhưng chỉ có thể là thổ hệ phù chú. Một cái khác là trung cấp phù. Bất luận cái gì tự nhiên thuộc tính phù chú đều có thể. Cao Hàn không phải làm định chế mua bán. Hắn hiện tại luyện chế pháp khí chủ yếu thiên hướng vô thuộc tính. Mặt hướng khách hàng đàn càng rộng khắp, càng dễ dàng bán đi. Đến nỗi định giá, tham gia thị trường giới lúc sau. Hắn không chút do dự định rồi 600 vạn giá cao. Thượng truyền lúc sau liền không hề quản. Sau đó nhìn hạ tin nhắn. Thái Tinh Hỏa cho hắn đã phát mấy phong tin nhắn. Đều là tầm thường thăm hỏi. Cao Hàn hồi phục xong. Mở ra mặt khác tin nhắn. Ánh mắt định ở một cái kêu tam điểm thủy người dùng. Cho hắn phát một cái tin nhắn thượng. Chủ quán ngài hảo. Nghe nói ngài nơi này bán pháp khí không tồi. Ta mộ danh mà đến. Chính là tưởng mua mấy bính pháp khí. Không biết chủ quán còn không có tân pháp khí. Đương nhiên. Tiền không là vấn đề. Cao Hàn hơi suy tư. Hồi phục nói. Người nghĩ muốn cái gì dạng pháp khí. Cách rất xa mỗ tòa trong phòng. Một người nam tử máy truyền tin vang lên nhắc nhở thanh. Mở ra nhắc nhở nội dung. Rõ ràng là cùng Cao Hàn tin nhắn khung chat. Vì trước tiên thu được hồi phục. Nam tử dò hỏi chi sơ liền giả thiết hồi phục nhắc nhở. Nhìn hắn hồi phục. Trong ánh mắt nổi lên quang mang. Nam tử không có trước tiên cấp Cao Hàn hồi phục, mà là bát thông một cái thông tin dãy số. Ở đối phương tiếp nghe thời điểm nói một câu nói. Hắn hồi phục, thực hảo, hồi phục chuyện của hắn liền giao cho ngươi. Ngàn vạn đừng làm tạp, chuyện này có thể hay không thành, hiện tại liền xem ngươi. Đối phương thanh âm thực khàn khàn, giống như là dùng biến thanh đồ vật. Ta biết, ngài yên tâm, nam tử trả lời, kết quả thông tin, nam tử, cũng chính là người dùng tam điểm thủy mới hồi phục Cao Hàn. Nếu có hỏa phong thủy chờ thuộc tính pháp khí liền quá tốt. Chỉ chốc lát, đối phương cũng hồi phục hắn. Kia chỉ sợ không có. Tam điểm thủy thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Thao bùn mẹ, người này là ở xuyến hắn sao? Nếu không có còn hỏi hắn nghĩ muốn cái gì pháp khí cái dám. Ngoài miệng mắng đến lại tàn nhẫn. Hồi phục cần thiết vẻ mặt ôn hòa. Kia ngài có này đó pháp khí. Chủ quán không ngại nói. Nhìn xem có hay không ta muốn. Hạ cấp vũ khí. Vẫn là trung cấp vũ khí. Tam điểm thủy trước mắt sáng ngời. Chủ quán có trung cấp vũ khí. Ân. Mới vừa vào mấy bính. Tam điểm thủy lập tức bắt giữ đến hắn lời nói lỗ hổng. Hồi phục lại bất động thanh sắc. Chủ quán có không giới thiệu một chút ngươi nói pháp khí. Ta mới vừa thượng truyền. Chính ngươi đi xem đi. Tam điểm thủy lập tức cắt ra đi. Nhưng là chờ hắn tìm được pháp khí tin tức. Còn không có tới kịp xem. Chuôi này pháp khí đã bị người giành trước hạ đơn. Tam điểm thủy hộc máu. Không phải bởi vì người khác giành trước hắn một bước. Mà là bởi vì pháp khí giá cả. Một thanh trung cấp pháp khí cư nhiên bán 600 vạn. Đây là chập. N trụi giựt tiền. Tam điểm thủy do dự. Ấn bọn họ kế hoạch chỉ cần hoa 600 vạn. Nhưng hiện tại một thanh liền phải 600 vạn. Tam bính pháp khí gần 2.000 vạn. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Hắn không làm chủ được. Mở ra máy truyền tin lại đánh cấp đối phương. Bên kia lập tức truyền đến một cái không kiên nhẫn thanh âm. Lại làm sao vậy? Tam điểm thủy lập tức đem tình huống nói cho hắn. 1.800 vạn. Có thể hay không quá nhiều. Đối phương cười lạnh một tiếng. Kẻ hèn 1.800 vạn. Tính cái gì? Chờ chúng ta nắm giữ hắn phía sau cái kia tuyến. Tiền muốn nhiều ít có bao nhiêu? 1.800 vạn cùng này tiến lợi nhuận so sánh với. Chính là chín châu mất sợi lông. Hiểu không? Hảo hảo hảo. Ta đã biết. Tam điểm thủy liên thanh đồng ý. Lui ra ngoài sau lập tức tìm Cao Hàn. Chủ quán. Ta đã nhìn đến ngài phát pháp khí tin tức. Đây là ta muốn pháp khí. Chỉ là chuôi này pháp khí bị người đoạt trước phải đi. Ta nơi này còn có. Kia thật tốt quá. Chủ quán trên tay bây giờ còn có mấy bính pháp khí. Ta đều phải. Tam điểm thủy cho rằng nhiều nhất sẽ không vượt qua tam bính. Có 4 bính trung cấp pháp khí đã thực không tồi. Tài xế nhắc nhở Cao Hàn sân bay đã tới rồi. Cao Hàn xuống xe mới nhìn đến hắn hồi phục. Dừng một chút. 7 bính. Tam điểm thủy thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi. Đôi mắt cực độ tham lam nhìn chằm chằm 7 bính hai chữ. 7 bính ấn hắn giá bán tính. Đó chính là 4.200 vạn. Khó trách phạm nhân sẽ theo dõi người này. Lập tức lấy ra 8 bính pháp khí cung cấp tuyến. Quy mô tuyệt đối không nhỏ. Tựa như phạm nhân nói. Nếu bọn họ thật có thể bắt lấy này cung cấp tuyến. Ngày tiến 100 triệu đều không thành vấn đề. Tam điểm thủy càng nghĩ càng hưng phấn. Rất muốn bàn tay vung lên nói 7 bính toàn muốn. Lại sợ bọn họ không có đủ tài chính. Nhịn đau nói. Ta muốn tam bính pháp khí. Không được. Leng keng một tiếng. Đối phương hồi phục lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Vì cái gì không được. Nhiều nhất 2 thanh pháp khí. Nhiều không được. Tam điểm thủy cắn răng một cái. Nghĩ thầm 2 thanh tam bính đều giống nhau. Dù sao đều có thể đạt thành bọn họ mục đích. Liền đồng ý. Bất quá ta có một điều kiện. Người nói. 2 thanh pháp khí không thể gửi chuyển phát nhanh. Như vậy quý trọng đồ vật ta sợ đánh mất. Không bằng ta chỉ định một chút địa chỉ. Chủ quán chỉ cần đem pháp khí phóng tới nơi đó. Ta lại đi lấy. Ngài xem thế nào? Cao Hàn nhìn đến nơi này. Không tỏ ý kiến nhướng mày. Sợ hắn không đáp ứng. Tam điểm thủy lại phát tin tức lại đây. Chủ quán làm này một hàng. Nói vậy cũng biết này đó pháp khí quý trọng. Còn thỉnh ngài thứ lỗi. Cao Hàn mở ra chính mình tin nhắn. Cấp Thái Tinh Hỏa nhắn lại. Dò hỏi hắn Tam Điểm Thủy tình huống. Thái Tinh Hỏa thực mau hồi phục. Người này ta biết. Là Linh Võng lão người dùng. Mua bán danh tiếng còn hành. Nếu đối phương nhân phẩm có vấn đề. Ở mua bán trung động tay chân. Ở Linh Võng thanh danh liền xú. Linh Võng cũng không cho phép thay áo choàng. Hoặc có bao nhiêu cái áo choàng. Trừ phi là thân nhân chi gian. Ta đã biết. Cao Hàn hồi phục Tam Điểm Thủy nói có thể. Bất quá giao dịch vẫn là ở Linh Võng thượng đạt thành. Trước hạ đơn đi. Tam Điểm Thủy biên mắng gian thương biên nói tốt. Hắn kỳ thật thực không nghĩ ra này 1.200 vạn. Còn tưởng đem này số tiền cũng lấy về tới. Tốt nhất chính là tiến hạ giao dịch. Nhưng là đối phương nếu đưa ra. Hắn nếu cự tuyệt. Ngược lại sẽ làm đối phương cảm thấy khả nghi. Thật vất vả thúc đẩy đối phương đáp ứng vật thật tiến hạ giao dịch. Cũng không thể làm tạp. Nếu không phạm nhân sẽ không nhẹ tha cho hắn. Tác giả Nhàn Thoại. Quảng cáo. Cách chương.